hai tia ánh sáng kinh người bắn ra từ hai mắt của người tí hon màu vàng đang bị lực hút khổng lồ phát ra từ chiếc bát màu đỏ kéo ra khỏi quỹ đạo đang bay tới. Sau khi hai tia sáng va chạm với giao long, chiếc bát khổng lồ liền bị mạnh mẽ xuyên thủng ra hai cái lỗ thật lớn ở dưới đáy. Chiếc bát này hiển nhiên bị tổn hại nặng nề, lúc này nó quay tích một vòng rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng sau khi bị người tí hon màu vàng tiếp tục bắn ra vô số tia sáng cắt qua thì liền nổ tung thành những cái mảnh nhỏ. Nhưng người tí hon màu vàng tới đây cũng chưa chịu dừng lại, nó lại tiếp tục thúc giục pháp quyết, tung người nhảy về phía trước, rồi cùng hai cái tia sáng dung hợp lại, hóa thành một chiếc cầu vồng thật lớn bắn đi, nhoáng một cái liền xuất hiện tại chỗ của con thằn lằn hai đầu. Sau đó liền mờ đi rồi điên cuồng quấn quanh con thằn lằn kia. Con thằn lằn hai đầu khổng lồ biết rõ là không ổn, nhưng lại bị con chồn kia kiềm chế nên căn bản là không kịp tránh né. Mãi tới khi bên ngoài cơ thể nó tỏa ra một màn lửa đỏ ngầu thì đã bị cầu vồng chém thành mấy đoạn. Mặc dù vậy, nhưng sức sống của con thằn lằn này vô cùng mạnh mẽ. Những cái đoạn thân thể bị cắt ra sau khi giãy giụa một hồi, liền từ chỗ bị thương tỏa ra khí bao quanh như muốn tập hợp lại với nhau. Nhưng mà đúng lúc này thì con chồn khổng lồ phía đối diện lại hóa thành một cơn gió, bổ thẳng tới bên cạnh con thằn lằn khổng lồ. Chân trước nhấc lên, gắt gao đè lại một đoạn thi thể, rồi há to cái miệng trực tiếp cắn xé. Trong sự giãy giụa điên cuồng, đoạn thân thể của con thằn lằn chỉ qua vài hớp thì đã bị con chồn nuốt hết vào bụng. Sau đó con chồn lại tiếp tục quay đầu, cực kỳ hưng phấn lao về phía một đoạn thân thể khác gần đó. Ánh sáng chợt lóe lên, người tí hon màu vàng từ trong khoảng không gần đó hiện ra, lạnh lùng nhìn một màn bên dưới, nhưng nó cũng không có ý định ra tay ngăn cản. Vì thế chỉ sau một lúc, con thằn lằn hai đầu khổng lồ đã bị con chồn nhanh chóng ăn sạch. Còn ở phía bên kia, trong nháy mắt trước khi con chim đại bàng do Hàng Lập biến thành va vào mười mấy con giao long màu đỏ thì hai cánh của nó khẽ rung lên, bên ngoài cơ thể phát ra những tiếng nổ vang. Một cột sấm sét cực lớn từ trên người bắn ra, hóa thành một cái lưới sét chụp xuống những con giao long này. Bộ xương trắng ngồi trên đóa sen màu đen nhìn thấy cảnh đó nhưng trong lòng không thèm để ý. Nếu đối phương cho rằng những cái con giao long này chỉ là vật biến ảo có thể dễ dàng tiêu diệt thì hoàn toàn sai lầm. Biển máu bên dưới kia là do 9981 loại máu ô uế luyện thành, thế nên giao long do nó huyễn hóa ra tất nhiên không giống như bình thường. Ngay cả nếu có kém hơn so với giao long chân chính thì trình độ đáng sợ cũng không thể xê dịch quá xa. Nhưng bộ xương trắng chỉ vừa thoáng có những suy nghĩ như vậy trong lòng thì tiếng sét đánh trong không trung đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, khiến cho nó không khỏi cả kinh, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy giao long màu đỏ bị những tia sét quấn quanh kia, cả đám đang kêu gào thảm thiết rồi tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Sau khi không còn bị cản trở, chim đại bàng khổng lồ liền hung hăng bổ nhào về phía trước. Tạ thần lỗi! Ngọn lửa màu lục trong mắt bộ xương trắng co lại, một tay đột nhiên vỗ mạnh xuống dưới. Ngay lập tức dòng sông máu bên dưới phát ra những âm thanh ầm ầm, rồi hóa thành một cơn sóng cao ngất trời cuốn đi. Mà đại sen màu đen bên dưới sau khi quay tích một vòng, lá sen điên cuồng to ra rồi dựng lên, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen bao bọc xung quanh bộ xương trắng kia. Vèo một cái, quả cầu ánh sáng liền chớp lên rồi biến mất vào khoảng không. Chờ đến khi con chim đại bàng thả ra điện quang màu vàng đánh tan toàn bộ sóng máu, thì bộ xương màu trắng sớm đã không còn thấy bóng dáng. Vị âm ti quỷ vương này xem ra cũng biết chớp thời cơ cực nhanh. Ngay sau khi phát hiện nó căn bản không thể đồng thời đối kháng cùng Hàng Lập và Văn Tâm Phượng, thì liền lập tức thuấn di bỏ trốn mất dạng. Mà cái vầng mặt trời đỏ như máu lúc trước, giờ đây không còn được chân nguyên của quỷ vương kia duy trì, liền nhanh chóng bị Văn Tâm Phượng làm phép tiêu diệt. Lúc này nàng vừa thu lại pháp thuật, trên mặt liền nở nụ cười. Đa tạ Hàng huynh tương trợ, nếu không thì tiểu muội muốn cùng cái vị Phật Cúc Dương này phân thắng bại cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khác rồi. Chẳng qua không thể để cho gã chạy thoát được. Dạng như cái gã này cùng mấy tên quỷ dương khác liên thủ thì những đạo hữu khác có thể gặp nguy hiểm đó. Điều này là đương nhiên rồi, chúng ta lập tức đuổi theo. Điện quang màu vàng bên ngoài cơ thể chim ưng thu vào, sau khi thu lại hai cánh rồi khôi phục bộ dáng con người, hắn liền nhàn nhạt trả lời thiếu phụ này. Lúc này người tí hon màu vàng và con chồn với cái bụng tròn xoe nhoáng lên một cái đã trở lại bên cạnh của hai người Hàng Lập. Thế nên hai người cũng không dài dòng thêm, liền lập tức mang theo linh thú của mình bay lên trời. Giờ phút này hai người không cần phải tìm kiếm gì, liền có thể thấy rõ ràng Phật Cúc Vương đang chạy về phía đỉnh núi ở giữa. Cũng là cái đỉnh núi có màn sáng đang bị một quần sáng màu vàng hóa thành vô số lửa ma điên cuồng đè xuống. Màn sáng hai tầng kia chỉ chống đỡ được vài cái rồi vang lên một tiếng trầm đục, liền bị ngọn lửa màu vàng xuyên thủng. Bên ngoài Phật Cúc Vương chợt lóe lên ánh sáng, liền hạ xuống trên ngọn núi không một tiếng động. Văn Tâm Phượng và Hàng Lập lúc này đang bay cùng nhau, hóa thành hai cái cầu vồng bắn đi.

Xem ra Thất Khiếu Dương cao hơn một bậc rồi. Đồng bạn của các người có thể kiên trì lâu như vậy mới bị chém chết, có thể thấy được đúng là người có đại thần thông đó. Nam tử trung niên thấy cái màn này thì đứng lên cười hắc hắc. Ta cũng không ngờ Huyết Sát đạo hữu sẽ bị thua mà chết, nhưng cuộc chiến cường giả này bên thắng tựa hồ cũng không phải Quý Phương. Bích Ảnh sau một hồi trầm ngâm mới nói ra một câu, mặt không biểu tình gì. Không sai, ngay cả khi Thất Kiêu Dương đã chiến thắng, nhưng cuộc cờ này cũng không cần tiếp tục nữa. Cuộc chiến cường giả này mình với bọn ta 2-3 rơi vào thế hạ phong. Nam tử trung niên đẩy bàn cờ ra trước người, thản nhiên nhận thua. Căn cứ vào hiệp nghị khi trước của chúng ta. Bích Ảnh hai mắt híp lại đứng lên nói. Tài nguyên của tiểu thế giới này chúng ta chỉ lấy 40%, còn dư lại tất cả thuộc về Quý Phương. Nhưng nếu đạo hữu đối với kết quả lần này không hài lòng lắm, thì chúng ta cũng có thể đại chiến thêm một lần nữa, cho đến khi hoàn toàn áp chế bên kia. Khi đó lại xác định xem cái tiểu thế giới này chân chính thuộc về ai cũng được. Chuyển Luân Vương khẽ cười một tiếng. Không cần thiết vậy đâu, bổn mình có thể lấy được 6% tài nguyên của thế giới này đã là hài lòng rồi. Nhưng vì vậy mà Huyết Sát đạo hữu tử trận thì cũng thật là thiệt hại lớn nữa. Ánh mắt của Bích Ảnh đảo nhanh mấy cái, nhàn nhạt trả lời. Tu vi đến cảnh giới như bọn ta thì người nào không có một hai cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng chứ. Hai người bọn hắn đưa tới tham gia cuộc chiến cường giả này thì tất nhiên trước đó đã chuẩn bị hết thảy rồi. Có hay không chân chính chết đi thì chỉ là một hai cách nói chuyện thôi. Nam tử trung niên ngáp nhẹ một cái, bộ dáng đối với việc Hung Ti Vương ngã xuống cũng không để ý chút nào. Hy vọng là vậy đi, nhưng lần này không thể động thủ chân chính so tài cùng với đạo hữu thật đúng là chuyện đáng tiếc được à. Hy vọng lần sau còn có cơ hội khác. Thần sắc trên mặt Bích Ảnh buông lỏng, gật đầu một cái. Vậy sao? Bổn Vương thì ngược lại rất có hy vọng có thể cùng cái vị hàng đạo hữu này giao thủ một cái được à. Có thể trực tiếp giết chết cái vị Hung Ti Vương, ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Có thể thấy cái vị hàng đạo hữu này thần thông cũng không dưới Thất Khiếu đâu. Nam tử trung niên nghe vậy thì quay đầu nhìn Hàng Lập một cái, thật sâu nói. Tại hạ cũng là may mắn mới có thể ra tay thôi, nhưng đạo hữu có lời quá khen vậy thì tại hạ cũng không kham nổi đâu. Hàng Lập cười ha ha, hời hợt trả lời. Nếu thắng bại đã phân rồi, mấy người chúng ta đi trước đây, sẽ lập tức an bài nhường ra khu vực tương ứng của tiểu thế giới này vậy. Chuyển Luân Vương không nói gì nữa, ngược lại đứng dậy cáo từ. Đám người Bích Ảnh cũng không giữ đối phương lại. Mắt chứng kiến 4 âm ti quỷ vương bay ra khỏi ngọn núi, hướng Bạch Cốt Sơn không xa bay đi. Bạch Cốt Sơn tách ra, 4 quỷ vương lóe lên rồi mang theo hắc khí cuồn cuộn bay vào trong quỷ vực. Xem ra những quỷ vương này thật sự sẽ giữ lời đó. Như vậy cũng tốt thôi, Bích Mẫu đã chuẩn bị một ít hậu thủ cũng không cần phải phát động nữa rồi. Trận chiến này đã tổn thất mất Huyết Sát đạo hữu rồi. Nếu lại có đạo hữu khác mà không may mắn thì cuộc chiến cường giả này thật là được ít mất nhiều. Bích Ảnh thở dài một tiếng, sau đó đứng lên. Bích huynh, đạo hữu Huyết Sát thực sự đã chết rồi sao? Bằng một thân thần thông huyết đạo kinh thiên động địa, cho dù không địch lại đối phương thì cũng dư sức tự vệ chứ. Trước kia ta từng nghe đồn Huyết Sát đạo hữu có tu luyện một hóa thân vô cùng kinh khủng, chẳng những dung nhan giống bản thể như đúc mà thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu cả. Văn Tâm Phương lộ ra thần sắc cổ quái hỏi. Hết tập 436. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.